Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, quang cùng ảnh xen lẫn. Nghiêng người tránh thoát đảo ngược đột kích Mantis tiểu đội, Andrea phất tay vạch ra một đạo thánh quang chi diễm, đem những thứ này thân có lực lượng bóng tối Mantis toàn bộ nhóm lửa. Lực lượng hình thái tương hỗ xung đột lúc có được cao hơn lực lượng tầng cấp một phương thường thường có thể hình thành nghiền ép chi thế. Người thao túng Castic quả thật có thể lợi dụng năng lực của mình cường hóa tinh anh Mantis tiểu đội, nhưng cái gọi là tinh anh tại bán thần cấp cường giả trước mặt cũng liền có chuyện như vậy. Ngọn lửa thần thánh phảng phất có thể quán thông thiên địa, ngọn lửa màu vàng nhẹ nhõm thiêu hủy Castic bóng tối phòng hộ bình chướng, tại côn trùng khàn giọng giữa tiếng kêu gào thê thảm đem hắn hóa thành một đoàn đen xám. Giải quyết, kế tiếp, Andrea cũng không phải là chỉ nhìn chằm chằm Claxi anh kiệt gây sự. Kế tiếp mất mạng Mantis đại tướng lệ thuộc Sexia nữ hoàng một phái. Nghe hắn tự giới thiệu tựa như là gọi lưỡi đao lánh chúa Tháp Á Gram. Bất quá vị này lưỡi đao lánh chúa căn bản liền không thể dựa vào cận địch nhân thân bên cạnh. Bị Celeste từ đầu tới đuôi khống chế đến chết. Chỉ cần vừa đi ra khỏi liệt diễm vòng hoa phạm vi, vị này tốc độ hình điểu ti chiến liền sẽ bị nổ bay. Miễn cưỡng đột kích đến Celeste bên người cũng sẽ lập tức bị thoáng hiện thuật kéo dài khoảng cách. Chờ đợi hắn là một phát khí định thần nhàn loại cực lớn thuấn phát viêm bạo thuật. Andrea một đoàn người một bên vì song phương, sửa máu. Một bên đi theo Raiden xuất lĩnh đại quân hướng về phía trước đột kích. Đem tại trong vương cung kịch chiến Mantis phát hiện càng thêm chí mạng ngoại bộ uy hiếp lúc. Hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi. Claxi anh kiệt bên trong có mấy tên đã từng may mắn cùng lây sen so chiêu mà may mắn còn sống. Sót, Raiden thao túng lôi điện so sánh lây sen càng thêm thuần thục. Lực phá hoại cũng không thể so sánh nổi, lại tăng thêm càng hơn lây sen lúc trước xâm chiếm lúc xuất lĩnh người Mogu tổng lượng. Tăng thêm Pandaren từ bên cạnh hiệp trợ, từng người tự chiến anh kiệt nghị hội cùng nữ hoàng thế lực hoàn toàn ngăn không được tảng đá đại. Quân trùng kích. Trong đó chiến song phương rốt cục quyết định tạm thời buông xuống lý niệm xung đột cộng đồng chống. Cự ngoại địch lúc, tản mát bên ngoài Claxi anh kiệt cùng nữ hoàng đại tướng đã hao tổn nghiêm trọng. Âm âm, Raiden đưa tay đưa tới liên miên không ngừng lôi đình. Một lần tính hoàn thành đối Mantivis hoàng cung trước tạp binh thanh tràng. Andrea ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây Mantivis. Trầm ngâm một lát sau hướng Celeste hỏi, Celeste, ngươi có biện pháp nhóm lửa cây đại thụ này sao? A, Celeste im lặng nhả rãnh nói, làm sao có thể nhóm lửa, mặc dù so ra kém thế giới thụ Nordroso, nhưng viên này Kipari thánh thụ quy mô đã đầy đủ khả quan. Trừ phi có thể đưa tới trên trăm tên, hỏa hệ ma đạo sư không gián đoạn đối thánh thụ tiến hành pháp thuật oanh kích. Phổ thông ngọn lửa căn bản không có khả năng đối với nó tạo thành quá lớn tổn thương. Mặc dù thực, vật phổ biến sợ lửa, nhưng đó là nhằm vào phổ thông cây cối. Kipari thánh thụ sở dĩ bị Mantis xem như gia viên, là bởi vì nó có thể sản xuất một loại đặc thù hổ phách nhựa cây. Loại này hổ phách một khi làm lạnh liền sẽ có được 10 phần kiên cố cường độ. Tràn đầy năng lượng có thể để cho bị phong ấn ở hổ phách bên trong người bảo trì ngàn vạn năm sinh. Mệnh hoạt tính, Claxi anh kiệt chính là thông qua loại phương thức này ngủ đông bảo tồn sinh mệnh. Mantivis làm Mantis thủ đô, cả viên đại thụ tầng ngoài bị thoa lên một tầng hoàng hôn sắc hổ phách. Đau thương khó thương, kháng ma năng lực cũng không hề tầm thường. Muốn dùng đối phó phổ thông thực vật phương pháp nhóm lửa nó hiển nhiên là rất không có khả năng. Làm Mantis nơi phát nguyên, Mantivis tầm quan trọng cùng đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đối cái này gốc Kipari thánh thụ phòng ngự không phải cái khác Kipari cây có thể so sánh. Nhưng ngược lại, nếu như có thể hủy đi Mantis trong suy nghĩ thánh địa, nhất định sẽ trên diện rộng đả kích sự phản kháng của bọn họ ý chí. Đồng thời đả thông tiến vào hoàng cung trực tiếp thông đạo, để chiến đấu kế tiếp trở nên càng thêm dễ dàng. Sexia nữ hoàng hoàng cung ở vào Mantivis nội bộ, như không phải vạn bất đắc dĩ, Andrea không muốn đi chui hốc cây, chật chội hoàn cảnh sẽ trên diện rộng yếu bớt phe mình có binh lực ưu thế. Tạm thời thử một chút đi, đối chiến Kilchedon lúc, Andrea tại trái phải tay thánh quang cùng bóng tối hoán đổi thường có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Ra ngoài tư duy theo quán tính, hắn vẫn cho rằng thánh quang cùng bóng tối đụng vào nhau sẽ phát sinh mãnh liệt tiêu khiển trách. Hiện tượng, lẫn nhau triệt tiêu lực lượng của đối phương. Trước đó Andrea là thông qua ôn hòa tự nhiên chi lực làm trung truyền. Ngăn cách trong cơ thể thánh quang cùng lực lượng bóng tối chính diện tiếp xúc. Nhưng cùng Kilchedon lúc đối chiến, Andrea tại uy hiếp tính mạng phía dưới buông lỏng đối trong cơ thể lực lượng khống chế. Có như vậy một nháy mắt bóng tối cùng thánh quang quấn giao cùng một chỗ. Vượt quá Andrea đoán trước, thánh quang cùng bóng tối sau khi va chạm cũng không phát sinh đại quy mô xung đột. Tiêu khiển trách hiện tượng xác thực có phát sinh, nhưng lại bị giới hạn tại nhất định phạm vi bên trong. Miễn cưỡng ở vào khả khống trạng thái, thánh quang cùng bóng tối tương hỗ tiêu khiển trách quá trình bên trong sinh ra không nhỏ năng. Lượng trùng kích, quy lực tuyệt đối vượt qua đơn phương năng lượng, loại này quỷ dị tình huống cho Andrea mang đến một chút dẫn dắt. Trong cơ thể thụ khống chế yếu ớt bóng tối cùng thánh quang chạm vào nhau liền có thể bộc phát ra năng lượng cường đại, nếu như để bọn hắn tại ngoại giới tương xung đâu. Xung làm lâm thời thợ đốn củi Raiden đưa tới lôi điện bổ vào Mantivis trên tán cây, dẫn phát thánh thụ từng trận lay động, nhưng trong thời gian ngắn còn vô pháp đối Mantivis tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mắt thấy Andrea đột nhiên trầm ngâm bất động, Celeste cho là hắn còn tại cân nhắc trước đó đề nghị. Chỉ có thể bất đắc dĩ nếm thử nhóm lửa cây đại thụ này. Ấy ra ra, Celeste trên thân đột nhiên tiêu thăng nhiệt độ để ngồi tại nàng trên vai Immersus phát ra kêu. Sợ hãi, tiểu gia hỏa vội vàng rời khỏi toàn thân bốc hỏa Celeste. Bay tới Andrea trên đầu bất mãn vung lên hai cái tay nhỏ hướng Celeste kháng nghị. Thân là tươi ngon mọng nước, Immersus tiên thiên liền đối với hỏa diễm không thích. Tại Celeste bật hết hỏa lực thời điểm quả quyết rời khỏi nàng bên cạnh. Sunstrider nhất tộc nhiệt độ siêu cao phượng hoàng liệt diễm bị thôi động đến cực hạn. Có phải là sau này không còn ai còn không biết, nhưng đi qua vạn năm khổ luyện, Celeste thực lực đã siêu việt Datarema đỉnh phong thời kỳ, coi là xưa nay chưa từng có. Màu đỏ vàng liệt diễm hỏa điểu dương cánh bay lượn, trùng điệp đụng vào Mantivis trung đoạn, bao trùm tại Kipari thánh thụ mặt ngoài hổ phách tầng ngay tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới dần dần hòa tan, bởi vì cái gọi là hạt cát trong sa mạc. To như vậy Mantivis bị Mantis bôi lên lượng lớn hổ phách nhựa cây, thiêu hủy một phần trong đó, rất nhanh liền sẽ có mới bổ sung. Hồ tương đương quả nhiên không được a. Celeste thở ra một hơi, nhìn xem bị đốt ra một mảnh nhỏ cháy đen Mantivis thân cây nhún vai. Andrea, quả nhiên dùng loại này. Hả? Làm Celeste quay đầu lúc, Andrea hai cánh tay bên trong đồng thời hiện ra bóng tối cùng thánh quang đoàn. Nàng sát ngu ngơ lão công đang chuẩn bị đem hai đoàn tương hỗ bài xích năng lượng đặt chung một chỗ, nhưng tựa hồ tạm thời còn tìm không thấy hạ thủ phù hợp thời cơ. Ngươi đang làm gì a? Sẽ nổ. Không để ý đến Celeste khuyên can, Andrea cố gắng nhớ lại cùng Kilchedon lúc đối chiến năng lượng giao hòa cảm ngộ. Dạng này, cẩn thận từng ly từng tí lấy vi diệu năng lượng phối trộn áp chế hai cánh tay thánh quang cùng năng lượng bóng tối, đi qua mấy lần hai tay bị bắn ra giáo huấn về sau. Andrea cuối cùng đem cầm quyết khiếu, sơ bộ dung hợp ám ảnh cùng quang minh chi lực tại Celeste há hốc miệng kinh ngạc nhìn chăm chú. Có như vậy một nháy mắt dung hợp thành sương mù mông lung màu xám. Nhưng rất nhanh liền một lần nữa tách ra. Andrea trong đầu linh quang lóe lên, cái này không phải liền là thượng cổ chi chiến lúc đánh chết. Mà Rod xuất hiện đoàn kia hào quang màu xám sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục